Mặt thế chi công đức vô lượng. Chương 48, hai ba con, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thạch, vốn định mang con dê về nuôi nhưng không cẩn thận lại bị Liễu Khả Phàm bóp chết. Lúc ăn cơm tối, Liễu Khả Phàm xin lỗi Lăng Thanh Vân, một là lãng phí đạn, hai là không cẩn thận bóp chết mất con dê. Sức bật của dê không tồi, con dê này bình thường có khi đã dẫy ra được, đáng tiếc Liễu Khả Phàm quá khỏe, trong lúc kích động liền dùng lực bóp chết nó, nhưng mà ăn được một bữa thịt dê bồi bổ cũng không tồi, giữa mùa đông, thịt dê có tác dụng giữ ấm rất tốt. Không sao, người như vậy cô không cần để ý tới. Đã sớm biết Liễu Khả Phàm có thể sẽ gặp lại người nhà, Lăng Thanh Vân cũng từng tưởng tượng cảnh lúc đó, không ngờ sẽ là như thế. Nghe người khác kể xong, hắn cũng chỉ có thể an ủi Liễu Khả Phàm như vậy. Phòng chừng đến hiện tại, một chút nhớ nhung cuối cùng của Liễu Khả Phàm với gã kia cũng không còn. Là một thằng đàn ông, không thể bảo vệ vợ mình thì thôi, ngược lại đi hại người vợ vừa mới sinh con cho mình xong. Nhưng mà thằng kia quá khốn nạn. Điền Hằng bị Liễu Khả Phàm ném ra khỏi phòng, phát hiện mình không sao nhưng dê thì chết lập tức mở miệng, cuối cùng hắn cũng hỏi thăm được tình huống của Liễu Khả Phàm. Tôi sẽ không để ý đến gã nữa. Không có chồng thì sao? Tôi hoàn toàn có thể sống một mình. Liễu Khả Phàm định vỗ bàn nhưng bị Lăng Thanh Vân cản lại. Trên bàn còn có đồ ăn, Liễu Khả Phàm khỏe lắm, nếu vỗ mạnh một cái cài bàn này được mang về vì nó nhẹ đó. Sống một mình, Điền Hằng cảm thấy mình phải cố gắng nhiều. Thịt dê om cay ngon nhất nhưng chỉ có một con dê con cuối cùng vẫn là mang đi hầm, dê ở đây không bị hôi, hương vị không tồi. Canh dê bỏ thêm nhiều loại rau củ, Lăng Thanh Vân một hơi ăn mấy bát, sau đó phân công người mang một ít lương thực đi phân phát ra ngoài liền về phòng nghỉ sớm. Một tòa nhà nằm gần khu an toàn thành phố S, Trang Thành ngồi đối diện phân thân, Lăng Thanh Vân rời đi một lúc thì đồng loại này sẽ động. Cậu cảm thấy thật bất an, bởi vì ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng chu. Đồng loại của cậu rất ngốc, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn, nhưng hiện tại thì khác. Trực giác nói cho cậu chuyện này có liên quan đến đồng loại lợi cậu gặp hôm trước. Đồng loại kia thế mà muốn ăn Thanh Vân của cậu, thật sự quá xấu xa. Thời điểm ý thức của Lăng Thanh Vân tỉnh dậy trên người phân thân liền nhìn thấy Trang Thành đang nghiến răng ken két. Ngao ngao, xoa xoa đầu Trang Thành, bị cậu hất ra, Lăng Thanh Vân liền mang theo Trang Thành đi về khu trung tâm thành phố S. Nếu thành phố S thật sự có vấn đề gì, đi khu trung tâm nhất định sẽ có được đáp án. Một đám tang thi đang vây dưới một tòa nhà, bên trong có một tên chắc là tang thi cấp 3, còn lại đa số đều là tang thi biến dị, cửa chống trộm dưới lầu sắp bị phá mở rồi. Lăng Thanh Vân và Trang Thành xa xa nhìn thấy trên tầng có người đã phát hiện ra tình hình bên dưới, đang thét chói tai. Người kia vận khí không tồi, phòng chừng chuẩn bị đầy đủ nên đã hơn 2 tháng mà vẫn chưa bị đói chết, nhưng hiện tại đối mặt với nhiều tang thi như vậy. Ngao ngao, Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, lập tức vọt lên, không nói tới giết những tang thi này có thể đạt được công đức và tinh hạch, tang thi hoạt động có tổ chức rõ ràng như vậy nhất định phải ngăn chặn, quá đáng sợ. Nếu tang thi kết đoàn lập đội thì nhân loại còn đường sống sao? Lăng Thanh Vân thừa nhận, cho dù Trang Thành đã biến thành tang thi, nhưng hắn dù sao vẫn là con người, vẫn đứng trên. Góc truyện audio.com, lập trường của con người để suy xét vấn đề. Đối phương số lượng rất đông, bên trong còn có một tang thi cấp 3 thực lực không kém, nhưng Trang Thành là tang thi cấp 4. Chiến đấu lập tức bùng nổ, tang thi cấp 3 kia đã có trí tuệ nhất định, cảm giác được nguy hiểm liền chu lên, đồng thời lui về sau, thế mà là hệ tốc độ. Tang thi cấp 3 hệ tốc độ, lại có tang thi biến dị ngăn cản khiến Trang Thành không đuổi kịp. Nhưng dưới lầu đã có hơn 10 tang thi biến dị bị phá nát đầu lộ ra tinh hạch. Ba ơi, sao tang thi lại đánh nhau? Trong một phòng trên tầng, một thằng bé gầy trơ xương hỏi. Bà không biết nhưng đánh xong rồi chắc chúng nó sẽ đến ăn chúng ta. Người ba ghé vào cửa sổ nhìn xuống. Dù sao cũng chết, ba ơi, chúng ta ăn nốt chỗ gạo này được không? Thằng bé đột nhiên hỏi, đến giờ còn lại chút gạo để ăn cũng là bới ra được từ nhà bên cạnh. Ban đầu giã nhỏ gạo ra ngâm nước ăn còn thấy khó chịu, thậm chí còn bị đau bụng, giờ ăn quen thì đỡ rồi. Đáng tiếc là lúc trước trang trí nhà không dùng sàn gỗ, gia cụ bằng gỗ cũng không nhiều, bằng không còn có thể ăn thêm mấy bữa cơm nóng. Được, người ba nghĩ, làm quỷ no còn hơn là quỷ đói, không chú ý tình hình chiến đấu bên dưới nữa, ngược lại lôi gạo giã nhỏ ra ăn. Đáng tiếc mới ăn được một ngụm, hai người đã nghe thấy một tiếng chu sắc nhọn truyền từ dưới lầu lên. Nhanh chóng chạy ra chỗ cửa sổ thì nhìn thấy một nữ tang thi đang đánh nhau với hai tang thi lúc nãy. Cô gái kia thật lợi hại, không giống mẹ con. Người ba nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ bị rất nhiều đồ đặc chặn lại, bên trong vẫn không ngừng truyền ra tiếng gõ. Đúng vậy, ba ơi, chúng ta có nên nhảy lầu tự tử không? Thằng bé lại hỏi, bị cắn chết có vẻ rất đau. không được, dưới lầu có phân chúng ta ném xuống. Ông ba lập tức phản đối, tuy rằng ngay từ đầu đã biết tình huống bên ngoài mà tích đủ nước, nhưng bọn họ vẫn luyến tiếc lấy nước có thể uống đi đổ vào bồn cầu, cho nên toàn bộ chất bài tiết đều bị ném xuống dưới. Đương nhiên, quan trọng nhất là ba không phá được song cửa chống trộm. Hai ba con trên lầu vừa ăn cháo sống vừa bàn bạc nên chết thế nào mới tốt. Dưới lầu, Lăng Thanh Vân đã bị tình hình trước mặt dọa sợ. Nữ tang thi này thế mà tập kết một lượng lớn tang thi. Nếu đối phương chỉ có một thực lực, cô ta và Trang Thành không cách nhau là mấy, đối phó cũng không khó khăn, nhưng hiện tại có cả một đống. Lăng Thanh Vân biết Trang Thành có thể thông qua ánh mắt đỏ lên khống chế con người thậm chí là tang thi, nhưng nay đang trong lúc chiến đấu, lại còn là đánh với một người thực lực tương đương, cậu đâu còn hơi sức đi khống chế tang thi chung quanh. Ngao ngao, bị một tang thi cấp 3 theo dõi, tuy rằng nhờ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên chưa bị cắn mất miếng da nào, Lăng Thanh Vân vẫn cảm thấy có chút ăn không tiêu, lúc này, lại còn nhìn thấy nữ tang thi giơ móng vuốt chộp tới Trang Thành. Lập tức xông lên ngăn cản, sau đó đột nhiên đẩy Trang Thành ra. Trang Thành nhìn thấy động tác của hắn, tuy không có dây thừng nối, nhưng phản ứng rất nhanh xách hắn chạy ra xa. Ô ô, đồng loại này bị đồng loại lợi hại kia chộp một cái, Thanh Vân sẽ không trách cậu chứ? Nữ tang thi thấy mình chiếm thượng phong, tất nhiên không chịu bỏ qua, rú lên một tiếng liền đuổi theo Trang Thành, toàn bộ tang thi tụ tập dưới lầu cũng tản ra. Thằng danh con, hết thức ăn rồi, giờ cũng chỉ có thể chết đói. Trên tầng, người, góc chuyện audio.com, ba đau lòng ôm bát, bên trong đã không còn gì nữa. Lăng Thanh Vân và Trang Thành cuối cùng vẫn chạy thoát. Này còn phải nhờ vào việc tang thi không biết đau, cho nên được Trang Thành xách chạy một đoạn xong, Lăng Thanh Vân liền ôm bụng chạy ngược chạy xuôi dẫn đường cho Trang Thành. Cảm ơn trời đất, nữ tang thi đằng sau trí tuệ không cao. Nhưng tuy hai người chạy thoát, bộ dạng lại chật vật vô cùng, trên người Lăng Thanh Vân da chóc thịt bong, bụng thủng một lỗ không nói, quần áo Trang Thành cũng rách tung tóe. May mắn hiện tại mình là tang thi, bằng không đã sớm mất mạng. Lăng Thanh Vân bình tĩnh tìm khăn quàng cổ buộc bụng, để phòng ruột rơi ra ngoài. Cũng may phân thân này là tùy tiện tìm, không hao tổn thiên tài địa bảo gì, nếu hỏng rồi thì dựa vào tinh thần lực của mình bây giờ có thể đổi sang cái khác, nếu không hắn buồn chết mất. Về phần bụng bị thủng, chỉ có thể đợi thăng cấp, đương nhiên, hiện tại không thể để Trang Thành khiêng hắn chạy khắp nơi, nếu không cẩn thận ruột rơi ra hết, hắn còn có thể ăn tinh hạch thăng cấp sao? Ô ô, Trang Thành nhìn đồng loại trước mặt bụng bị thủng một lỗ, không khỏi bắt đầu buồn bực, Thanh Vân sẽ không trách cậu chứ? Hơn nữa, quần áo mình cũng rách hết rồi. Đây đều là quần áo Thanh Vân mặc cho cậu. Ngao ngao, Lăng Thanh Vân thấy sắc trời sắp sáng, nhớ tới lúc trước gặp được đội tang thi, không dám ở lâu, vỗ vỗ vai Trang Thành chuẩn bị trở về. Động tác thân mật như vậy, bình thường Trang Thành sẽ hất tay hắn ra, lần này thế mà không cự tuyệt, đồng dạng, Lăng Thanh Vân cũng không vì thế mà ghen. Nếu tang thi cấp 4 kia tụ tập lại toàn bộ tang thi trong thành phố S đi tấn công khu an toàn, Lăng Thanh Vân hít sâu một hơi, tuy hắn đã giết cả vạn tang thi trong thành phố, những người khác cũng giết bớt bao nhiêu, nhưng tang thi trong thành phố S có đến mấy trăm vạn cơ. Nếu không biết vũ khí hạt nhân hủy hoại môi trường thế nào, Lăng Thanh Vân đã muốn đề nghị lãnh đạo dùng vũ khí hạt nhân. Trở lại bản thể, Lăng Thanh Vân vừa định cùng người khác thương lượng việc này, lại lập tức khựng lại, làm sao hắn nói cho người khác mình biết được bằng cách nào. Anh Lăng, Cố Gia Bảo đi ra từ phòng cạnh phòng Lăng Thanh Vân, nhìn thấy hắn liền chào hỏi. Dậy sớm thế à? Lăng Thanh Vân cười, không tính là sớm, đúng rồi anh Lăng, tối hôm qua em nhớ tới một việc. Cố Gia Bảo hưng chí bừng bừng nói. Chuyện gì? Lăng Thanh Vân hỏi. Anh Lăng, hiện tại người ra ngoài tìm vật tư giết tang thi biến dị xong cũng sẽ không lấy tinh hạch, anh hoàn toàn có thể để cậu em cầm lương thực đi đổi tinh hạch. Sau mấy ngày, hào cảm của Cố Gia Bảo đối với Trang Thành tăng mạnh, tối qua còn nằm mơ cậu mình cái gì cũng có thể đổi được, thế là đổi về một đống tinh hạch, hôm nay vừa dậy liền nói với Lăng Thanh Vân. Cậu nghĩ tôi không nghĩ tới sao? Tinh hạch ngoại trừ giúp tang thi thăng cấp thì chả có tác dụng gì, chúng ta lấy lý do gì để thu thập tinh hạch? Chuyện có lợi đối với Trang Thành, Lăng Thanh Vân đương nhiên sẽ nghĩ tới, nhưng lúc thực hiện lại không đơn giản như vậy, hắn phải nói như thế nào về việc đám tinh hạch sẽ tiêu thụ đi đâu? Chẳng lẽ nói mình dùng để nuôi tang thi? Đương nhiên, hiện tại chuyện quan trọng hơn tuyệt đối là nữ tang thi và đội quân tang thi của cô ta. Không có biện pháp giải thích chuyện này, Lăng Thanh Vân chỉ có thể mang theo nhóm người Trương Nghị đi tới chiến trường ngày hôm qua, không biết mấy người trốn trên lầu còn sống. Góc chuyện audio.com, không, ba, có xe tới, chúng ta kêu cứu đi. Ừ, người ba xé một trang giấy cuốn thành cái loa kề vào miệng. Trước khi anh mua không ít sách không nỡ cho người ta chạm một cái, giờ thì toàn xé ra làm giấy chùi với bọc phân ném xuống lầu. Tội quá tội, tiếng gọi từ trên tầng làm tinh thần Lăng Thanh Vân rung lên, dưới lầu vẫn còn xác Tang Thi biến dị, sau khi trở về, hắn nên nghĩ biện pháp báo tin cho thượng tầng khu an toàn. Ngao ngao, Trang Thành đội mũ bảo hiểm, ấn tượng đối với chỗ này chả tốt chút nào, nhưng hôm nay đứng bên cạnh là Lăng Thanh Vân thực lực không tồi mà không phải là phân thân Tang Thi bị ném trong một phòng gần khu an toàn, nên cậu không sợ nữa. Sao vậy, có vấn đề gì à? Cố Gia Bảo và Kim Tường lên lầu cứu người, Lăng Thanh Vân trèo lên nóc xe chú ý tình hình xung quanh, Trương Nghị nhìn thấy Lăng Thanh Vân thận trọng như thế, nghi hoặc hỏi. Trương Nghị, anh còn nhớ nữ Tang Thi cấp 4 kia không? Gần đây cảm xúc Thành Thành không tốt, tôi nghĩ nữ Tang Thi kia có động tác gì đó. Lăng Thanh Vân cau mày đáp. Tang Thi cấp 4 kia, có phải cô ta muốn tới khu an toàn không? Tôi nhớ rõ khi đó cô ta chặn giết người của khu an toàn, nếu không phải có cậu và Trang Thành, phòng chừng còn nhiều người nữa chết. Trương Nghị lập tức nghĩ đến điểm này. Anh Lăng, hai ba con này nói hôm qua thấy được một đám Tang Thi rất lợi hại đánh nhau dưới lầu, hơn nữa rõ ràng là hai đội đối lập. Cố Gia Bảo vừa xuống lầu liền bô bô, dưới chân tòa nhà này nhiều xác Tang Thi như vậy, ai cũng có thể nhìn ra điểm khác thường, cậu tất nhiên vừa gặp liền hỏi. Tình hình ở đây không thích hợp, chúng ta trở về rồi nói tiếp. Lần này đi ra kỳ thật là rất mạo hiểm, nếu đã đạt được mục đích thì nên nhanh chóng trở về. Sắp tới khu an toàn, Lăng Thanh Vân mang theo Trang Thành rời đi trong chốc lát, đến lúc trở về đương nhiên chỉ còn mình hắn. Lăng Thanh Vân vốn muốn làm cho người của khu an toàn tin tưởng thành phố S xuất hiện Tang Thi rất lợi hại, còn kết thành đoàn đội vô cùng đáng sợ, không ngờ hôm nay có một đội trăm quân nhân ra ngoài kiếm xăng không trở về. Mà đội ngũ này thậm chí còn có một người tiến hóa. Đội ngũ như vậy tất nhiên có người cầm theo điện thoại vệ tinh, cho nên tình cảnh bọn họ gặp phải Uông Tuấn Siêu biết được đầu tiên. Cứ tưởng thành phố S chỉ có Tang Thi cấp 3, tình huống như khu an toàn thành phố B cho dù có gặp phải cũng phải qua mấy chục ngày nữa, không ngờ. Lăng Thanh Vân không hiểu biết nhiều về thượng tầng khu an toàn, chuyện về Uông Tuấn Siêu cũng chỉ nghe Điền Hằng đề cập qua, cho nên hai ba con kia đương nhiên bị Lăng Thanh Vân giao cho Điền Hằng, can hệ trọng đại, Điền Hằng lập tức đưa bọn họ tới gặp Uông Tuấn Siêu. Hai ba con đã ăn uống no đủ liền kể lại tình hình ngày hôm qua, đợi nói xong lại đột nhiên nhớ tới hơn 10 ngày trước mình nhìn thấy một màn. Hơn 10 ngày trước chúng tôi còn nhìn thấy một Tang Thi rất lợi hại. Xung quanh nó có rất nhiều Tang Thi tụ lại, cứ như vậy chậm rãi đi qua ngã tư đường chỗ chúng tôi ở, đáng tiếc khoảng cách hơi xa nên tôi không nhìn thấy rõ bộ dáng thế nào. Uông Tuấn Siêu nắm chặt tay, chẳng lẽ thành phố S xuất hiện Tang Thi cấp 4 còn sớm hơn cả thành phố B? Có lẽ bởi vì trong nội thành còn không ít người sống sót cho nên đám Tang Thi đó mới chưa đánh chú ý tới khu an toàn, nhưng hiện tại. Nhớ tới Lăng Thanh Vân cả ngày đi cứu người, Uông Tuấn Siêu nghiến răng, một đội quân hơn trăm người đó. Tại sao Tang Thi cấp? Gocchuyenaudio.com, bốn kia không bắt đám người Lăng Thanh Vân chứ? Theo như anh nói, ngày hôm qua có hai Tang Thi cấp 4 đánh nhau dưới lầu nhà anh, hơn nữa lúc trước còn đi qua chỗ nhà anh. Dày dày mày, Uông Tuấn Siêu nhớ tới Điền Hằng cũng từng tận mắt nhìn thấy hai Tang Thi cấp 3 đánh nhau, mấy hôm trước đám Lăng Thanh Vân cũng nhìn thấy hai Tang Thi cấp 3, hiện tại thành phố S sốt cuộc có bao nhiêu Tang Thi cấp 3, bao nhiêu Tang Thi cấp 4. Trong nháy mắt Uông Tuấn Siêu thấy hối hận mình đã lưu lại. Không, gã nhất định có thể chiến thắng đám Tang Thi đáng chết này. Cách chương.